Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kiều Kiều ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, vuốt lại tóc mái, hài lòng cười cười. Cô ấy đặt gương xuống. Đói rồi, chị ăn chưa? Lưu Kiều Kiều quay đầu lại hỏi Trần Lệ Dung. Chưa, đi thôi, đi ăn cơm. Bên Cố Xương, mọi người cũng đang ăn cơm. Đồ ăn của Cố Tiểu Vũ do bà nội Cố mang đến tận phòng cho cô. Bà ơi, cháu có thể xuống giường rồi. Cố Tiểu Vũ hơi ngại ngùng. TBC, xuống giường làm gì? Cứ ăn trong phòng đi. Cũng như nhau thôi, đều là người nhà, cháu sợ gì? Bà nội Cố ngồi xuống bên giường. Có muốn bà đút cho không? Không cần, cháu tự ăn. Cố Tiểu Vũ cười cười. Bà nội Cố nhìn vết bầm trên trán Cố Tiểu Vũ, có chút đau lòng, người đó cũng quá vô ý rồi. Sao lại đập vào người ta chứ? Nếu mà bị phá tướng, xem bà có đi tìm cậu ta tính sổ không? Cố Tiểu Vũ mím môi, nói, người ta đã trả tiền thuốc men rồi. Thôi bỏ đi, ai thèm số tiền thuốc men đó? Đau thế này phải bao lâu? Còn làm lỡ cả việc học. Bà nội Cố thở dài. Thôi, không nói chuyện này nữa. Cháu nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều bà nấu đồ ngon cho cháu. Cố Tiểu Vũ vâng một tiếng. Nói, cảm ơn bà. Trưa thứ hai, Diệp Hoài Viễn theo Hứa Thiệu về ăn trực. Thấy Cố Tiểu Vũ, cậu không khỏi ngẩn ra. Tiểu Vũ, sao em bị thương thế? Cố Tiểu Vũ thở dài. Nói, bị người ta đập trúng. Cái gì? Diệp Hoài Viễn lập tức nhíu đôi mày anh Tuấn. Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Thằng nào không có mắt đập em. Anh Diệp đây sẽ báo thù cho em. Cố Tiểu Vũ không nhịn được cười. Vui vẻ nói. Không cần đâu. Người ta cũng không cố ý. Mặc dù rất đau nhưng Cố Tiểu Vũ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cô bé rất vui. Biết được tình hình cụ thể. Diệp Hoài Viễn không vui lắm. Nhìn kỹ Cố Tiểu Vũ. Diệp Hoài Viễn nghiêm túc nói. Tiểu Vũ, nếu có ai bắt nạt em ở trường, nhớ nói với anh. Cố Xương gật đầu, cười nói. Em biết rồi. Vương Hương Kiều bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra. Nói với mọi người trong sân. Ăn cơm thôi. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Vương Hương Kiều định múc cơm cho mọi người. Cố Xương nói. Cô Vương, chúng cháu tự múc là được. Ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu. Tiện hơn, bà nội Cố nói. Đúng vậy, Hương Kiều à, đừng bận rộn nữa. Đến đây, ăn nhiều thức ăn vào. Bà nội Cố rất thích Vương Hương Kiều. Từ khi bà ấy đến giúp, bà nội Cố không còn việc gì phải làm nữa. Cuộc sống nhàn nhã lắm. Cùng bà Lão Dư dẫn trẻ con đi chơi. Gần đây đã quen biết không ít bà lão ở gần đó. Vương Hương Kiều thấy bà nội Cố gắp thức ăn cho mình. Vội vàng cảm ơn. Hương Kiều, tay nghề nấu ăn của cô tốt thật. Ngon hơn tôi nấu nhiều. Vương Hương Kiều thấy mọi người thích tay nghề của mình. Cũng rất vui. Tay nghề nấu ăn của dì cũng tốt. Cháu thấy ngon hơn cháu nấu. Vương Hương Kiều nói. Lúc này, Diệp Hoài Viễn lên tiếng. Bà nội Cố, cô Vương, hai người đừng khiêm tốn nữa. Theo cháu thì đồ hai người nấu đều ngon. Cùng một món ăn, người khác nhau nấu có hương vị khác nhau. Diệp Hoài Viễn thực sự thấy đồ hai người nấu đều ngon. Vâng vâng, cháu cũng thấy vậy, đều rất ngon. Cố Tiểu Vũ cũng nói. Nào, Tiểu Vũ, cháu uống nhiều canh gà một chút. Bồi bổ cho khỏe. Cố Xương múc cho Cố Tiểu Vũ một bát canh gà. Cảm ơn chị. Cách chương.